Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Masumoto cảm thấy từ lúc mình ở Trung Hoa cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đối thủ khó đàm phán giống như Phương Gia. Y là đại diện cho Nippon Steel cùng với Phương Gia đàm phán đã đến lần thứ tư, nhưng đôi bên vẫn chưa đạt được bất kỳ một hiệp nghị nào. Mà y không ngờ người chống đỡ thực tế của Phương Gia là Phương Minh Viễn thì cho đến bây giờ y vẫn chưa nhìn thấy. Điều này khiến y cảm thấy như muốn phát điên. Quả thực nghe chuyện này làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết Masumoto ở Trung Hoa là đại diện của Nippon Steel, đây là công ty sắt thép lừng lẫy đại danh khắp Nhật Bản và trong ngành chế tạo sắt thép thế giới, chính thức gặp mặt với y là ước muốn mà vô số người trong ngành sắt thép Trung Hoa nghĩ trăm phương nghìn kế để theo đuổi. Chỉ cần cầm danh thiếp của y, đừng nói đi thăm hỏi một số xí nghiệp sắt thép trong nước Trung Hoa Quốc, ngay cả việc đi gặp mặt các lãnh đạo trong ngành sắt thép Trung Hoa, ở tình huống bình thường, các đơn vị cấp sở cục trở xuống cũng không cần hẹn trước, chỉ cần người không phải không có mặt đều không thể không gặp y. Hơn nữa còn được khách khí nghênh đón vào, cung kính tiễn ra khỏi cửa. Còn các xí nghiệp sắt thép thì càng không cần phải nói, giống như là lãnh đạo cấp trên xuống dưới làm công tác thị sát. Nhưng tới Phương Gia này, tất cả đều hoàn toàn thay đổi, ba lần đàm phán trước người phía Phương Gia tới chỉ là nữ trợ lý của Phương Minh Viễn, tuy rằng cô ta xinh đẹp giống như minh tinh hàng đầu Nhật Bản, làm người ta vô cùng chói mắt nhưng đã quen với việc các lãnh đạo Trung Hoa nghênh đón nên Masumoto cảm thấy có chút không thích ứng. Tuy rằng, y cũng hiểu được việc này cũng không có nghĩa là Phương Gia coi nhẹ y, mình chỉ là đại diện Nippon Steel ở Trung Hoa, mà Lâm Dung làm trợ lý của Phương Minh Viễn, này thân phận tuy rằng không thể nói là người thứ hai dưới Phương Minh Viễn, nhưng tuyệt đối cũng được xem như là tầng lớp cấp cao quan trọng trong sản nghiệp Phương Gia, địa vị thân phận của hai bên rất khó nói ai cao ai thấp nhưng Masumoto vẫn cảm thấy không thích ứng. Hơn nữa không gặp được Phương Minh Viễn cũng khiến Masumoto không thể nào cân nhắc được thái độ thực thật của Phương Minh Viễn đối với Nippon Steel. Việc này cũng khiến Masumoto khi tiến hành đàm phán với Phương Gia, không thể nào sử dụng các phương pháp mà lúc trước đã dùng để đối phó với các lãnh đạo và bọn quan chức trong ngành sắt thép Trung Hoa. Masumoto đã nghe nói, Phương Gia và công ty sắt thép Albert đồng thời cũng có sự tiếp cận, rất hiển nhiên, công ty sắt thép Albert vì muốn phá vỡ cục diện bất lợi mà từ trước tới nay gặp phải ở Trung Hoa, lần này đây cũng dốc sức mạnh mẽ. Ferdinand Jacob là đại diện cho công ty sắt thép Albert ở Trung Hoa đã tự mình ra trận chủ trì đàm phán với Phương Gia. Hơn nữa Masumoto cũng nghe được một ít tin tức tuy rằng nói Ferdinand có hai lần đàm phán, cũng là đàm phán với người trợ lý có tên Lâm Dung, nhưng trước khi đàm phán chính thức Ferdinand lại và Phương Minh Viễn đã từng có một lần gặp. Việc này khiến Masumoto cảm thấy áp lực thật lớn. Phương Gia là một xí nghiệp gia tộc điển hình, không có ban giám đốc càng không có nhiều cổ đông, nói ngắn gọn chính là người quyết định chính sách thực sự của gia tộc đối với phương hướng phát triển gia tộc, đối tượng hợp tác có thể một lời quyết định. Mà không cần lo lắng cố sức đi thuyết phục thành viên ban giám đốc lại càng. Góc truyện audio.com, không cần nhiều cổ đông phụ trách, một xí nghiệp như vậy tuy rằng cũng không thể xưng là chế độ quản lý công ty hiện đại hóa, cũng có chứa nhiều khiếm khuyết nhưng đối với công ty muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm với bọn họ mà nói thì lại có cái lợi, chỉ cần thuyết phục được người quyết định chính sách gia tộc như vậy tất cả đều rất ok. Mà không cần lo lắng, hiệp nghị đạt được cũng sẽ có khả năng bị ban giám đốc công ty phủ quyết. Cho nên Masumoto cảm thấy bị uy hiếp, một bên là cho đến nay vẫn chưa nhìn thấy Phương Minh Viễn, còn bên kia thì trước khi đàm phán đã chính thức gặp mặt Phương Minh Viễn, như vậy bên nào càng chiếm ưu thế, việc này không phải rất rõ ràng sao. Mà kết quả như vậy, nhìn từ mặt bên, không cần nghi ngờ cũng chứng thực cho lời đồn đại so với Nippon Steel thì Phương Gia càng có khuynh hướng nghiêng về công ty sắt thép Albert. Cho dù công ty sắt thép Albert ra giá khá cao. Hơn nữa sau mấy lần đàm phán, Masumoto cũng chứng thật một điều suy đoán lớn, đó chính là Phương Gia thật sự không để ý đến việc có thể giành được cho vay dài hạn đồng yên Nhật với mức lãi tức thấp. Lâm Dung rõ ràng đã đưa ra đề xuất Nippon Steel có thể cung cấp cho vay hay không, Phương Gia càng xem trọng việc Nippon Steel có thể tự nguyện dùng giá cả phù hợp chuyển nhượng kỹ thuật sản xuất thép tấm dùng cho ô tô. Ở ngành sắt thép trong và ngoài nước, trong lĩnh vực kỹ thuật sản xuất vật liệu thép, yêu cầu về kỹ thuật sản xuất thép tấm dùng cho ô tô là cao nhất, có thể sản xuất loại thép tấm đều là công ty sắt thép nổi tiếng trên thế giới. Bởi vì yêu cầu sản xuất khá cao, số lượng cung cấp tự nhiên cũng là tương đối có hạn, lợi nhuận thu hoạch tự nhiên cũng tương đối khá cao. Kết hợp hữu cơ giữa lợi ích và nhu cầu người sử dụng khiến các công ty sắt thép toàn cầu đều nhanh chóng thẩm thấu lĩnh vực này. Nhật Bản là một đại quốc gia về chế tạo sản xuất ô tô, đối với việc khai thác sử dụng kỹ thuật sản xuất đương nhiên là thuộc loại hàng đầu thế giới, mà Nippon Steel lại là công ty sắt thép đầu sỏ của nước Nhật Bản, sản xuất thép tấm dùng cho ô tô cũng có sản lượng khả quan tương đương. Công ty Nippon Steel cho rằng, theo nền kinh tế Trung Hoa ngày càng nhanh chóng phát triển, công nghiệp ô tô, nhất là thành lập công nghiệp xe có rèm che, sẽ nhận được sự coi trọng đặc biệt từ chính phủ Trung Hoa, điều này cũng có nghĩa là Trung Hoa trong tương lai, sẽ xuất hiện thị trường nhu cầu sử dụng thép tấm dùng cho ô tô rất khổng lồ và nhanh chóng tăng trưởng, cân nhắc đến không gian phát triển và tiềm lực phát triển rất lớn của thị trường xe có rèm che Trung Hoa, đối với Nippon Steel mà nói, so với việc cạnh tranh mãnh liệt với thị trường trong nước càng thêm sức hấp dẫn mạnh mẽ. Cho nên khi hợp tác với tập đoàn sắt thép Hải Bảo, Nippon Steel đã chuyển nhượng kỹ thuật sản xuất thép tấm dùng cho ô tô. Theo công trình giai đoạn 2 của tập đoàn sắt thép Hải Bảo trong việc xây dựng đầu tư sản xuất ở những năm thập niên 90, tập đoàn sắt thép Hải Bảo đã sản xuất ra kết cấu thép tấm nhiệt liên yết ô tô, đáp ứng được yêu cầu xe hơi cao cấp. Hơn nữa vào năm ngoái đã bắt đầu sản xuất hàng loạt thép tấm ô tô với bề mặt tinh tế cao cấp, từ nay về sau đã kết thúc tình trạng lũng đoạn giá cả nhập khẩu thép tấm ô tô, sửa đổi lịch sử công nghiệp gang thép Trung Hoa không chỉ có thể cung cấp vật liệu sử dụng cho xe tải hoặc xe có rèm che. Trong cách nhìn của nhiều, góc chuyện audio.com. Người, nếu đã chuyển nhượng kỹ thuật sản xuất thép tấm dùng cho ô tô cho tập đoàn sắt thép Hải Bảo, theo lý mà nói, bây giờ muốn chuyển nhượng kỹ thuật này cho Phương gia, dường như không có gì là không thể. Nhưng trong lòng Masumoto lại hiểu rất rõ chuyển nhượng kỹ thuật này cho tập đoàn sắt thép Hải Bảo, bởi vì Nippon Steel có thể thông qua đủ loại phương thức ảnh hưởng đến tập đoàn sắt thép Hải Bảo, ví dụ như góp vốn thành lập công ty con cùng chia sẻ lợi nhuận khả quan của tập đoàn sắt thép Hải Bảo. Bởi vì trước mắt trong nước Trung Hoa, chỉ có tập đoàn sắt thép Hải Bảo bởi vì đạt được kỹ thuật chuyển nhượng từ Nippon Steel mà trở thành công ty sản xuất thép tấm dùng cho ô tô độc nhất vô nhị ở Trung Hoa, khiến cho nhiều xí nghiệp ở Trung Hoa vốn chỉ có thể nhập khẩu thép tấm dùng ô tô chuyển hướng mua của tập đoàn sắt thép Hải Bảo, lợi nhuận thu hoạch hàng năm vô cùng khả quan. Nippon Steel ở giữa phân chia lợi nhuận đã đạt tới 2/3 so với việc Nippon Steel xuất khẩu thép tấm dùng cho ô tô đến Trung Hoa. Hơn nữa tin rằng theo thời gian, tập đoàn sắt thép Hải Bảo có thể tiến thêm một bước phát triển, lợi nhuận còn có thể ngày càng tiến xa. Nhưng chuyển nhượng kỹ thuật này cho Phương gia lại dường như không có ý định góp vốn với Nippon Steel. Cứ như vậy, chuyển nhượng kỹ thuật này cho Phương gia, Nippon Steel chỉ có thể thu lợi trong một lần mà thôi, không thể kéo dài việc chia lợi nhuận, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn sắt thép Hải Bảo ở Trung Hoa, sẽ gây lũng đoạn ích lợi. Việc này hiển nhiên là không phù hợp với mong muốn của Nippon Steel ở Trung Hoa. Hơn nữa điều càng khiến Masumoto cảm thấy phiền não chính là phương thức chuyển nhượng kỹ thuật mà Phương gia đề xuất, cho dù là ở Trung Hoa thì chỉ được là có giấy phép độc quyền rồi mới được làm giấy phép chuyển nhượng. Giấy phép giữ độc quyền là chỉ hợp đồng quy định về kỳ hạn và phạm vi, bên được chuyển nhượng có quyền được sử dụng chuyển nhượng kỹ thuật độc quyền, tức là bên chuyển nhượng và bất kỳ một bên thứ ba nào đều không được sử dụng kỹ thuật đã chuyển nhượng đó và tiêu thụ sản phẩm có liên quan đến kỹ thuật đó. Cho nên chi phí loại kỹ thuật này là cao nhất. Giấy phép nhượng quyền, còn gọi là cho phép độc quyền, là chỉ hợp đồng quy định về kỳ hạn và phạm vi, bên được chuyển nhượng và bên chuyển nhượng đều có thể sử dụng kỹ thuật đã chuyển nhượng và tiêu thụ sản phẩm có liên quan đến kỹ thuật đó, nhưng bên chuyển nhượng không được tái đem kỹ thuật đó chuyển nhượng cho bên thứ ba. Sắp xếp cho phép khác là chỉ bài trừ bên thứ ba chứ không bài trừ bên chuyển nhượng. Mà có thể cho phép chuyển nhượng, cũng là một trong nhiều cách chuyển nhượng kỹ thuật còn gọi là giấy phép. Nó là chỉ bên được chuyển nhượng thông qua sự cho phép của bên chuyển nhượng, trong hợp đồng quy định về kỳ hạn và phạm vi tất cả thu được từ quyền được sử dụng hoàn toàn kỹ thuật chuyển nhượng hay quyền được sử dụng một phần nhỏ cũng có thể đem bán cho bên thứ ba. Ở trường hợp bình thường, chỉ có đạt được chuyển nhượng cho phép giữ độc quyền hoặc sắp xếp cho phép thì bên được chuyển nhượng mới được phép có thể cho phép chuyển nhượng. Mà tập đoàn sắt thép Hải Bảo là đối tác hợp tác của Nippon Steel cũng chỉ đạt được loại cho phép bình thường đối với kỹ thuật thép tấm dùng cho ô tô. Nếu nói Nippon Steel đáp ứng yêu cầu này, góc chuyện audio.com của Phương gia, điều này có nghĩa là ngoài tập đoàn sắt thép Hải Bảo đã ký kết hợp đồng ra thì Nippon Steel ở Trung Hoa chỉ có thể tự mình đầu tư sản xuất mà không thể đem kỹ thuật này tái chuyển nhượng cho công ty sắt thép khác. Mà Phương gia từ nay về sau, chẳng những có thể tự mình ở Trung Hoa đầu tư sản xuất còn có thể cho phép công ty sắt thép khác sản xuất. Điều kiện như vậy, khiến Masumoto làm sao có khả năng gật đầu đáp ứng. Nhưng lời Masumoto nói, không thể một lời mà từ chối Phương gia. Một lời từ chối Phương gia, đó chẳng phải là phá tan việc đàm phán của đôi bên sao, Phương gia tự nhiên sẽ cự tuyệt mua thiết bị của Nippon Steel, đây là Masumoto điều khiến nhất khó chấp nhận. Hơn nữa, công ty sắt thép Albert cũng kỹ thuật sản xuất thép tấm dùng cho ô tô, không có Nippon Steel, Phương Gia vẫn có thể nghĩ ra cách để lấy được kỹ thuật này từ tay công ty sắt thép Albert, tuy rằng có lẽ khả năng giá cả sẽ cao hơn so với Nippon Steel nữa, nhưng đó cũng là kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Một khi sự tình phát triển tới nông nỗi đó, có nghĩa là công ty sắt thép cầm đầu Nhật Bản là Nippon Steel, nhiều năm qua cần cù tạo ra vận mệnh nay lại xuất hiện lỗ hổng. Phương Gia rất có khả năng sau khi thu hoạch được kỹ thuật này, sẽ trao quyền cho các công ty sắt thép khác tại Trung Hoa, địa vị của tập đoàn sắt thép Hải Bảo vẫn đang bị uy hiếp thật lớn. Masumoto cảm thấy chính mình tiến cũng khó, lui lại càng khó. Cách chương.